rồi cùng với các mục đồng, chúng ta hãy đánh trống mừng Chúa Hài Đồng. Bum bum bum, đã dừng nơi.